Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, chương 1253, lật bài. Tần Vân gật đầu, đúng, Hoàng Lão Sư đã dạy ta rất nhiều thứ. Quan trọng nhất là, hắn nói cho ta biết làm thế nào một cái đối với xã hội phụ trách người. Năng lực càng lớn, chúng ta có thể vì nhiều chuyện hơn phụ trách. Cái này không phải chúng ta vốn là trách nhiệm, mà là chúng ta chủ động tuyển trạch đi vì cái này cái thế giới làm càng nhiều chuyện hơn. Jean Grey đối với Tần Vân nói, nhưng là như ngươi vậy trực tiếp thôi miên một đứa bé. Là không phải quá mức, ân, tàn nhẫn, cái này có thể ảnh hưởng cuộc đời của hắn. Tần Vân nói, nếu như ta không làm như vậy, đảm nhiệm bên ngoài tự nhiên, hắn khả năng nghe trộm đồng học lão sư đối thoại, thích ăn gian, thích rình coi, cuối cùng thậm chí xúc phạm pháp luật bị bắt đi. Đây mới thật sự là tàn nhẫn. Sinh mệnh ngắn, chúng ta mỗi người đều có vô số sự tình, có thể nhanh chóng giáo dục một người. Tại sao muốn ở bồi hồi phiền phức bên trong lãng phí thời gian? Jean Grey luôn cảm giác cái này phi thường không tốt. Nàng nói ra, đây là một loại ác liệt bắt đầu. Không sai, ngươi bây giờ hành vi hoàn toàn chính xác đối với hắn cực kỳ mới có lợi. Nhưng là nếu như đọc tâm giả đều như vậy làm, bọn họ tùy tiện khống chế người thường, những người bình thường kia liền mất đi chính mình, biến thành cái xác không hồn. Giáo sư Trác đột nhiên cắt đứt cầm. Được rồi, cầm, chúng ta không phải tới gây gổ. Chúng ta buông tranh luận, tiếp tục quan sát tại chỗ A. Cầm có thể cảm thấy giáo sư không muốn để cho nàng tiếp tục vấn đề này. Dường như nàng xúc động vật gì vậy? Gặp quỷ, bọn họ nói Hoàng Siêu là tâm linh ác ma. Tần Vân mỉm cười một cái. Cuối cùng đối với Jean Grey nói, nữ sĩ, giả như chúng ta là chính xác, nếu quả thật có người cần chúng ta dùng tâm linh khống chế để hắn biến thành cái xác không hồn. Cái kia liền là bọn họ gieo gió gặt bão. Hắn giơ giơ hai tay. Xin lỗi, chúng ta ở có chút về vấn đề không nhất trí. Chúng ta hẳn là tôn trọng đối phương ý kiến. Cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Chí ít hòa bình thế giới, để xã hội phát triển. Đây là chúng ta chung ý nguyện. Hải, Takeshi, chậm một chút đi, ngươi hiện tại hành tẩu khôi phục không tệ a. Bọn họ tiếp tục đi tới, chứng kiến một người đàn ông đứa bé ở hộ sĩ nâng đỡ đang luyện tập bước đi. Takeshi vẻ mặt đau khổ nói, ta cảm giác dưới chân có điểm mềm. Tần Vân ác ý cười hắc hắc, tập quán thì tốt rồi, liền hộ sĩ đều xem không nổi nữa. Đi ra phun, Tần Vân nói, Tần bác sĩ nào có như ngươi vậy a? Nàng nói xong nhìn theo nháy mắt, hiển nhiên Tần Vân như vậy tuổi trẻ anh tuấn, trầm ổn có triển vọng bác sĩ, sâu nặng từng cái tiểu hộ sĩ kính yêu. Rosen nhìn cái kia là Takeshi cậu bé, ở huyền phù phụ trợ thiết bị dưới, đang chân đạp hư không hành tẩu, chân vị trí thì tại bọn họ đỉnh đầu độ cao này. Một cái hộ sĩ không biết lấy cái gì phi hành năng lực, vẫn bảo trì huyền phù ở bên người của hắn. Ếch, chân thực để người khác sâu ấn tượng. Rosen nhổ nước bọt nói, sờ sờ trong túi xì gà. Hắn nhớ hút thuốc nhưng vẫn là khắc chế. Gen khoa khu nội trú phòng bệnh cùng những thứ khác không giống với. Phòng bệnh càng rộng rãi, mà trong hành lang có các loại phụ trợ thích ứng năng lực thiết bị. Cách mỗi mấy gian phòng bệnh, liền có một thật dày đại sảnh, bọn họ có thể nghe được bên trong các loại tiếng nổ mạnh, cùng bọn nhỏ kích thích tiếng hoan hô. Cái này đương nhiên không phải phòng trò chơi, mà là khiến người ta luyện tập năng lực địa phương. Trong hành lang đều là vô hại năng lực, mà trong đại sảnh thì là luyện tập lực phá hoại mạnh kỹ năng. Bọn họ nhìn một vòng phòng bệnh, lại cưỡi ngựa xem hoa đi thăm trong bệnh viện các loại cùng gen năng lực tương quan thiết bị. Jean Grey trong mắt tràn đầy một loại khát vọng hỏa diễm. nàng ở Xavier trường học là một cái người nghiên cứu thân phận. Nơi đây bệnh viện rất nhiều thương nghiệp hóa máy móc, của nàng trong phòng thí nghiệm cũng không có. Nếu như Xavier trường học đổi mới, cái này đối với trợ giúp của bọn hắn sẽ rất lớn. Tần tiên sinh, những thiết bị này là cái nào xưởng sản xuất? Ta muốn, ta có cần phải liên hệ bọn họ một cái. Tần Vân xin lỗi nở nụ cười. Ếch, những thứ này liên quan đến gen thiết bị, đều ở đây kỹ thuật phong tỏa danh bên trên. Mỗi một đài thiết bị đều ở đây thiên kiện cục có hồ sơ. Chúng nó không cho phép bán đến Hoa Quốc ở ngoài. E rằng, Xavier trường học có thể cùng chúng ta bên này cái kia đại học thành lập hữu nghị trường học. Như vậy bác sĩ ngươi có thể đến bên này tùy tiện sử dụng máy móc nghiên cứu. Jean Grey thở dài, cảm giác cái chủ ý này cũng không phải không được. Nàng xem hướng Chác, Chác hừ một tiếng, vừa bực mình vừa buồn cười nói. Ngươi cái này tiểu hoạt đầu, Hoàng Siêu đều dạy cho ngươi vật gì vậy? Giả như đệ tử của ta đi tới nơi này bên, các ngươi đại học lão sư sẽ không đối với bọn họ gây tâm linh năng lực. Jean Grey hít một hơi lãnh khí, đối phương nhìn như hùng hồn mời. Dĩ nhiên bao hàm ác độc như vậy âm mưu. Tần Vân cười, đối với Chác nói, giáo sư xin đừng nhạy cảm như vậy. Chúng ta đại học chỉ là giáo dục mọi người làm thế nào một cái tích cực hướng lên người. Tần Vân dẫn dắt bọn họ đi thăm tất cả có thể để ngoại nhân quan sát đồ đạc. Sau đó nói ra, thời gian cực nhanh, với các ngươi ở chung với nhau từng trải rất thú vị. Chúng ta mặc dù có phân kỳ, nhưng chúng ta giữ vững hữu hảo cùng tôn trọng lẫn nhau. Các ngươi ở nơi nào ngủ lại? Cần ta cho các ngươi an bài nơi ở sao? Supata Hero thích cuộc sống ở nơi này. Hy vọng các ngươi tôn trọng ý kiến của hắn, để hắn ở chỗ này hảo hảo sinh hoạt. Nếu như không có càng nhiều chuyện, ta kiến nghị mấy vị không có bình thường nhập cảnh bằng hữu nhanh chóng ly khai. Hoặc là đi thiên kiện cục công việc tương quan chứng thực thủ tục. Chác dừng lại xe đẩy. Không khí ở cái này phút chốc trở nên ngưng trọng. Eric ở đâu? Rivian, Raven, ở đâu? Ta cần cùng Hoàng Siêu nói chuyện. Tần tiên sinh, những thiết bị này là cái nào xưởng sản xuất? Ta muốn, ta có cần phải liên hệ bọn họ một cái. Tần Vân xin lỗi nở nụ cười. Ếch, những thứ này liên quan đến gen thiết bị, đều ở đây kỹ thuật phong tỏa danh bên trên. Mỗi một đài thiết bị đều ở đây thiên kiện cục có hồ sơ. Chúng nó không cho phép bán đến Hoa Quốc ở ngoài. E rằng, Xavier trường học có thể cùng chúng ta bên này cái kia đại học thành lập hữu nghị trường học. Như vậy bác sĩ ngươi có thể đến bên này tùy tiện sử dụng máy móc nghiên cứu. Jean Grey thở dài, cảm giác cái chủ ý này cũng không phải không được. Nàng xem hướng Chác, Chác hừ một tiếng. Vừa bực mình vừa buồn cười nói, ngươi cái này tiểu hoạt đầu, Hoàng Siêu đều dạy cho ngươi vật gì vậy? Giả như đệ tử của ta đi tới nơi này bên, các ngươi đại học lão sư sẽ không đối với bọn họ gây tâm linh năng lực. Jean Grey hít một hơi lãnh khí, đối phương nhìn như hùng hồn mời, dĩ nhiên bao hàm ác độc như vậy âm mưu. Tần Vân cười, đối với Chác nói, giáo sư xin đừng nhạy cảm như vậy. Chúng ta đại học chỉ là giáo dục mọi người làm thế nào một cái tích cực hướng lên người. Tần Vân dẫn dắt bọn họ đi thăm tất cả có thể để ngoại nhân quan sát đồ đạc. Sau đó nói ra, thời gian cực nhanh, với các ngươi ở chung với nhau từng trải rất thú vị. Chúng ta mặc dù có phân kỳ, nhưng chúng ta giữ vững hữu hảo cùng tôn trọng lẫn nhau. Các ngươi ở nơi nào ngủ lại? Cần ta cho các ngươi an bài nơi ở sao? Supata Hero thích cuộc sống ở nơi này. Hy vọng các ngươi tôn trọng ý kiến của hắn, để hắn ở chỗ này hảo hảo sinh hoạt. Nếu như không có càng nhiều chuyện, ta kiến nghị mấy vị không có bình thường nhập cảnh bằng hữu nhanh chóng ly khai. Hoặc là đi thiên kiện cục công việc tương quan chứng thực thủ tục. Chác dừng lại xe đẩy.